Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 16. Bát Xích Nha. Ngô Đồng Cốc Trung ương là một viên cực lớn cây ngô đồng. Itachi đoán chừng chỉ ít có 1000 mét cao, cùng mà giáp giới thân cây chỉ ít có hai cái sân bóng lớn như vậy. Đây là trước mắt Itachi đã thấy sau cùng to lớn cây ngô đồng. Không có một trong ngô đồng uyển liền sáng lập tại thân cây trong. Không nên hình dung, avatar bên trong thần thụ hiểu được vừa so sánh với. Bất đồng chính là, ngô đồng uyển không có bách điểu bay tán loạn náo nhiệt tình cảnh. Trái lại, ngược lại lộ ra có chút quạnh quẽ. Itachi không ngừng mà dò xét, cũng không có phát hiện những thứ khác phượng hoàng, hắc đan chu tiên nhân. Nơi đây liền chỉ ở lại hai vị tiên nhân này. Itachi mở miệng hỏi, ai? Tiểu hắc thở dài một tiếng phượng tức giận. Bất luận cái gì giống, càng là cường đại, sinh dục năng lực lại càng là thấp. Giống ta cùng tiểu hồng như vậy thần điều, tự nhiên không thể ngoại lệ. Chúng ta đều cố gắng mấy nghìn năm. Tiểu hắc không có có sinh lý tật bệnh, ta cũng không có phụ khoa vấn đề, nhưng chỉ có không thể thành công thụ thai. Tiểu hồng buông thỏng phượng đầu, chán nản nói. Hai vị phượng hoàng nói đến sinh dục vấn đề, đó là một chút cũng không e lệ. Nơi đây vừa không có thầy thuốc, các ngươi làm sao biết bản thân không có vấn đề? Itachi trong nội tâm cười trộm, một khắc đồng hồ trái phải bộ dạng. Tiểu hắc, tiểu hồng dẫn Itachi hướng cây ngô đồng tâm vị trí đi đến. Chỗ đó cắm một căn toàn thân màu trắng bạc cây gậy. Mỗi một bước, Itachi cũng cảm giác được càng lúc càng nồng nặc năng lượng hướng về thân thể phun ra mà đến. Tím vòng mắt không bị khống chế tự giác mở ra. Itachi rõ ràng trông thấy màu bạc chakra vòng qua vòng lại tại bốn phía. Chẳng lẽ cái này là tiên thuật chakra? Tại giới ninja, Itachi nhị câu ngọc tím vòng mắt chỉ có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt màu bạc chakra. Không có nghĩ tới đây tiên thuật chakra nồng như vậy úc. Ngô đồng uyển bên ngoài, tiên thuật chakra vẫn như cũ hiếm nhạt. Chắc là viên này ngô đồng đại thụ đem rộng lượng tiên thuật chakra tụ tập tại thân cây ở trong. Tiểu hắc, tiểu hồng tại khoảng cách ngân quang bổng 10 thước xa vị trí dừng lại. Itachi chú ý tới ngân quang bổng bốn phía vừa vặn có một cái đường kính, vì là 10 thước màu bạc khe hở. Chắc hẳn, xa hơn trước chính là cấm khu đi. Phượng tổ ngô đồng tâm, đắm chìm niết bàn trí, cộng sinh ngô đồng uyển, thể niết bàn biến. Tiểu hắc, tiểu hồng như là thành kính tín đồ, mở ra cánh, thần tình nghiêm túc, hướng về thụ tâm ngân quang bổng thật sâu thấp phượng đầu. Itachi không rõ ràng cho lắm, cũng cùng theo nghe theo. Như thế ba lần, tiểu hắc, tiểu hồng mới chấm dứt cái này kỳ quái nghi thức. Chỉ là giống nhau thứ nhất, Itachi không khỏi đối với cái kia ngân quang bổng đã có nồng hậu dày đặc hứng thú. Hứng thú thuộc về hứng thú. Itachi nhập lại không có gì ác ý. Bái tế hoàn tất, tiểu hắc, tiểu hồng dẫn Itachi đi vào một chỗ bệ đá trước mặt. Bệ đá cùng loại cổ đại bát quái đồ, chia làm 8 cái phương hướng, như là nào đó trận pháp. Itachi, ta biết rõ ngươi là vì thông linh thú mà đến. Chỉ là của ta cùng tiểu hồng cũng không thể ly khai ngô đồng cốc. Vì vậy, chúng ta sẽ không cùng ngươi ký kết thông linh khế ước. Nghe xong tiểu hắc mà nói, Itachi trong nội tâm thầm nghĩ. Quả nhiên là như thế. Phượng hoàng với tư cách thần điều, làm sao có thể đơn giản trở thành bị loài người sai khiến thông linh thú? Chỉ là, kể từ đó, lần này chẳng lẽ gặp lao mà không công? Có lẽ nhìn ra Itachi có chút thất vọng. Tiểu hắc tiếp tục nói. Ngươi cũng không cần ủ rũ. Ta có thể cho ngươi cùng bát xích nha ký kết. Bát xích nha? Itachi thất kinh hỏi. Chẳng lẽ, Itachi bát xích nha chính là như vậy có được? Tám chỉ quạ là trong truyền thuyết mọc ra 3 cái móng vuốt yêu quái ô nha. Nghe nói thực lực cường đại, có thể hóa thân thành ngàn vạn ô nha phân thân. Đã có bát xích nha, chính dễ dàng dùng tại tin tức dò xét trên. Dù cho so ra kém Zetsu trắng, Itachi cũng mãn ý rồi. À, kỳ thật nhập lại không phải chân chính bát xích nha. Bát Xích Nha bản thể đã vẫn lạc. Ta chỗ này chỉ có nó 8 căn vũ long. Dùng bát quái trận duy trì lấy sinh mệnh lực. Tiểu Hắc giải thích nói. Chính là cái này bệ đá. Itachi chỉ lên trước mặt Matoishi đài hỏi. Đúng vậy. Tiểu Hắc gật đầu. Cái này bệ đá từng phương hướng đều phong ấn lấy một căn 8 thước quạ thần lông chim. Người chỉ cần tại từng trên phương hướng nhỏ lên một giọt máu tươi. Liền sẽ có được 8 cái vĩnh sinh bát xích nha với tư cách thông linh thú. Vĩnh sinh thông linh. Thú, Itachi hồ nghi nói, thật sự có vĩnh sinh tồn tại, chỉ cần ngươi còn sống, bát xích nha cho dù ở bên ngoài đã chết, cũng sẽ ở cái này trận đài phục sinh. Tiểu Hắc giải thích nói, phục sinh 8 cái bát xích nha cùng ngươi ký kết chính là huyết khế. Lấy máu tươi của ngươi, vì là cơ dẫn, theo của ngươi phát triển, bát xích nha năng lực sẽ cùng theo tăng cường. Các loại. Chờ tương lai ngươi chính thức đã thành trí cao tồn tại. Có lẽ có thể đem chính thức tiểu bát phục sinh. Tiểu Hắc những lời này không có nói ra. Nấc nghẹn tại trong cổ họng. Suy nghĩ kỹ càng sao. Có muốn hay không đính lập cái này huyết khế. Tiểu Hắc dò hỏi. Suy nghĩ kỹ càng rồi. Sẽ khiến ta đính ước đi. Itachi không chút lựa chọn gật đầu nói. Không nói Itachi bản thân cùng bát xích nha hữu duyên. Hơn nữa, bát xích nha bản thể là thần điểu, dù cho lưu lại chính là lông chim, cũng sẽ có đặc thù năng lực tồn tại. Tiểu Hồng, chuẩn bị mở ra phong ấn, thấy Itachi không do dự. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng lập tức bắt đầu bắt tay vào làm mở ra bát quái trận phong ấn. Itachi cẩn thận quan sát đến Tiểu Hắc, Tiểu Hồng động tác, phong ấn thuật, trận thuật kết hợp, tại giới ninja cũng không thấy nhiều. Bề ngoài giống như tinh thần bộ giống như hóa không gian Matoishi đài cũng là phong ấn thuật. Trận thuật trồng lên mà thành. Quan sát cơ hội đang ở trước mắt. Itachi tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội dùng tím vòng mắt trí nhớ. Tại Tiểu Hắc, Tiểu Hồng liên hợp thi triển xuống. Trong chốc lát, bệ đá phát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Bát quái trận bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Theo trận pháp chuyển động. Bệ đá 8 cái trên phương hướng chậm rãi toát ra 8 cái màu đen thạch nha. Chạy nhanh tại thạch nha mi tâm nhỏ vào máu tươi. Tiểu Hồng quát, Itachi đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Tiểu Hồng phân phó. Nhanh chóng chạy vội, dùng đầu ngón tay tại can. Chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, rời. Đoài mỗi cái phương vị thạch nha trên rót vào một giọt máu tươi. Cái cuối cùng phương hướng thạch nha rót vào máu tươi về sau. 8 cái đá quạ lập tức nổi lên chói mắt lục sắc quang mang. Sinh cơ bắt đầu phun ra mà ra. Ô oa ô oa, ô oa ô oa, xé rách ô nha tiếng kêu liên tiếp. Itachi trong lòng cũng là rào rào ô nha âm thanh bay qua. Không nghĩ tới, lúc cách nhiều năm như vậy, nghe thấy tiểu bát tiếng kêu, còn là khó nghe như vậy. Tiểu Hắc cười khổ đối với Tiểu Hồng nói ra, cũng không phải là, hướng sau phải tao tội. Tiểu Hồng đã cảm khái lại bất đắc dĩ nói, 8 cái ô nha bao quanh Itachi đã bay vài vòng, cuối cùng đáp xuống Itachi trước mặt. Dựa theo bát quái, Itachi cho cái này 8 cái ô nha mệnh danh là, càn nhất, chấn nhị, khảm tam, cấn tứ, khôn ngũ, tốn lục, ly thất, đoái bát. Lần này thông linh giới hành trình, Itachi cảm thấy hết sức hài lòng. Itachi thần tiêu chí tính bát xích nha. Rốt cuộc làm xong, Itachi, lần này ngươi bỏ ra 8 nhỏ máu. Tiểu Hắc ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Như vậy đi, ta tiễn đưa ngươi một giọt phượng hoàng máu với tư cách đền bù tổn thất. Tiểu Hắc trầm tư thật lâu. Đối với cao hứng bừng bừng vuốt vuốt bát xích nha Itachi nói ra. Tiểu Hắc, ngươi, Tiểu Hồng kinh ngạc hỏi, nhưng sợ vợ Tiểu Hắc chỉ là lắc đầu, lại gật gật đầu, Hắc Đan Chu tiên nhân, cái này vô công bất thụ lộc, như vậy không tốt lắm đâu. Phượng Hoàng Máu, khẳng định là đồ tốt, nhưng hôm nay đã nhận được bát xích nha, Itachi không muốn biểu hiện được lòng tham chưa đủ, dù sao, về sau còn có giao tiếp cơ hội, chỗ tốt có thể từng điểm cố gắng. Không có gì không tốt đấy. Quyết định như vậy đi. Hắc hắc. Về sau ngươi nếu để cho ta đã hài lòng. Nhưng có không ít chỗ tốt chờ tiểu tử ngươi. Tiểu Hắc lập tức khôi phục côn đồ tin tưởng. Tiểu Hắc thái độ kiên quyết. Bất đắc dĩ. Tiểu Hồng cũng cho một giọt phượng hoàng máu. Tiểu Hắc phượng hoàng máu là dương thuộc tính. Tiểu Hồng phượng hoàng máu là âm thuộc tính. Chỉ có âm dương thuộc tính phượng hoàng máu đồng thời rót vào Itachi thân thể. Mới sẽ không sinh ra phá hư tính hiệu quả. Phượng hoàng máu nhanh chóng tại Itachi trong cơ thể dung hợp. Cùng lúc đó, Itachi trong cơ thể lại thêm hai loại sắc thái. Đen trắng hai màu âm dương thuộc tính chakra bắt đầu ở Itachi trong cơ thể lưu truyền. Không chỉ có như thế, Itachi còn cảm thấy thân thể của mình hơn nhiều vô tận sinh cơ. Ngô Đồng Cốc hành trình, thật sự là phúc cạnh thâm hậu. Được điểm rất tốt chỗ. Lúc rời đi, Itachi thành tâm thành ý hướng Tiểu Hắc, Tiểu Hồng bái tạ. Sau đó cảm thấy mỹ mãn trở về giới ninja. Rời trước khi đi, Itachi hướng Tiểu Hắc, Tiểu Hồng thỉnh giáo tiên thuật chakra phương pháp tu luyện. Tiểu Hắc từ chối cho ý kiến. Chỉ là ám chỉ nói. Thời cơ chín muồi lúc, Itachi có thể lại quay về Ngô Đồng Cốc. Itachi quay lại giới ninja sau đó. Ngô Đồng Huyền, Tiểu Hồng đang tại yêu cầu Tiểu Hắc giải thích khó hiểu. Tiểu Hồng, nói cho ta biết, vì cái gì? Tiểu Hắc, cái gì vì cái gì? Phù phù, Tiểu Hắc kích xạ mà ra, ít cho lão nương giả bộ. Nói, đem Tiểu Bát giao cho hắn còn chưa tính. Vì cái gì không cùng ta thương lượng một chút, sẽ đem phượng hoàng máu cho hắn. A, người nói cái này a. Tiểu Hắc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi nói ra, ta tại trên người hắn cảm nhận được một tia thần lực. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng ta xác thực cảm nhận được. Không thể nào, ta như thế nào không có cảm nhận được. Tiểu Hồng không tin, người phượng hoàng biến mới luyện đến đệ bát biến. Ta thế nhưng là đã luyện đến đệ cửu thay đổi. Tiểu Hắc thập phần khẳng định nói. Bằng không thì ta cũng sẽ không cảm nhận được trên người hắn thần lực. Chẳng lẽ là thiên chiếu? Đế Tiểu Hồng nhẹ giọng hỏi. Hẳn không phải là. Tiểu Hắc lắc đầu. Thiên chiếu đế đã bị Kaguya giết chết mới đúng. Ta cũng không cách nào hoàn toàn biết rõ ràng. Trước quan sát một đoạn thời gian rồi hãy nói. Không chừng. Phượng Hoàng Niết Bàn bàn biến phải trông chờ hắn. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng mà nói trong lúc vô tình để lộ ra cái thế giới này thiên đại bí mật. Chỉ tiếc, Itachi nhưng không nghe thấy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.